Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 304, sắp thành lại bại. Keng một tiếng, tiếng vang. Một cái tử sắc khí nhận chặn Lỗ Kỳ bổ thế. Nhưng cái này một kích, Lỗ Kỳ tựa hồ dùng hết toàn lực. Tinh hồn cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng đập tới mặt. Thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài. Có thích khách, có thích khách. Tiếng kinh hô vang lên, đem mọi người ánh mắt dẫn tới. Một kích không thành, Lỗ Kỳ vẫn chưa từ bỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, lần thứ hai hướng về Phù Tô công tới. Oanh một tiếng, dòng nước ngưng tụ thành long phượng bất thình lình thoát ly mặt nước. Hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Dòng nước vỡ nát, bắn tung tóe Lỗ Kỳ một thân. Khiến cho Lỗ Kỳ động tác chậm chạp hạ xuống. Xem ra rất là chật vật. Xoát, Hiểu Mộng cùng Phục Niệm nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, chạy tới Lỗ Kỳ trước mặt, hung hăng công kích ngồi dậy. Lỗ Kỳ một người ứng phó hai đại siêu nhất lưu cao thủ liên thủ công kích, lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Đánh nhau so với trước hai trận so kiếm, đặc sắc không chỉ một điểm nửa điểm. Người này là ai? Phù Tô trong mắt tràn đầy tức giận, lạnh giọng hỏi. Xem ăn mặc trang phục, là Nho gia đệ tử không thể nghi ngờ. Lý Tư nhẹ nói nói. Công tử, người này là ta Nho gia đời thứ ba đệ tử Tử Mặc. Trương Lương chắp tay nói ra. Nho gia thật đúng là lớn gan, dám âm mưu hành thích Phù Tô công tử. Một tên tướng lĩnh lạnh giọng quát. Người này hẳn là Dịch Dung trà trộn vào Nho gia. Nhan Đường nói khẽ. Người này võ công cao thâm mạt chắc. Có thể ở đại sư huynh cùng Hiểu Mộng tiền bối liên thủ công kích đến mấy chục hiệp bất bại. Cũng không phải vô danh chi bối. Phanh phanh phanh, chiến đấu còn đang tiếp tục lấy. Nội lực điên cuồng tiết ra ngoài. Kiếm khí tung hoành tràn ngập, khiến cho toàn bộ tiểu thánh hiền trang một mảnh hỗn độn. Liền đấu mấy chục hiệp, song phương như cũ không phân thắng thua. Tinh hồn ngưng tụ lại một đạo cự đại khí nhận, cũng gia nhập chiến đoàn. Khiến cho Lỗ Kỳ áp lực tăng lên rất nhiều. Lỗ Kỳ một lòng chỉ muốn ám sát công tử Phù Tô. Cũng không muốn cùng những này cao thủ quá nhiều dây dưa. Chiến cục dần dần hướng về Phù Tô phương hướng rời đi. Công tử, nơi đây không lắm an toàn. Mong rằng công tử rời giá nơi khác. Trương Lương chắp tay nói ra. Tại đây nhiều như vậy cao thủ. Chẳng lẽ lại còn không bắt nổi một cái thích khách? Phù Tô hừ lạnh một tiếng, cũng không chịu xê dịch nửa bước. Đám người bất đắc dĩ, đành phải hộ vệ tại Phù Tô bên cạnh, bảo đảm an toàn của hắn. Chiến cục sĩ phân kịch liệt, ba siêu cấp cao thủ vây quanh Lỗ Kỳ, toàn lực công kích tới. Có thể Lỗ Kỳ kháng áp năng lực cực mạnh, trong thời gian ngắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngươi là Lỗ Tiểu Thất, Hiểu Mộng lạnh giọng nói ra. Đi qua như thế một phen quyết đấu, nàng đã nhìn ra người tới con đường. Lỗ Tiểu Thất, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cũng khó trách, dám ở nơi này a nhiều cao thủ hộ vệ dưới hành thích Phù Tô người. Loại trừ Lỗ Tiểu Thất, thật đúng là không có mấy người có loại này bá lực. Chính là đó cái đem chọn cái tang hải khiến cho phí phí dương dương Lỗ Tiểu Thất a. Phù Tô nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra. Hắn hôm nay nếu đã tới tại đây, liền tuyệt không thể lại thả hắn rời đi. Đại ti mệnh cùng thiểu ti mệnh trong mắt tràn đầy nghi. Hoặc, các nàng nhìn qua chiến cục, tâm lý không biết nói gì. Mấy tháng không thấy, cái này Lỗ Tiểu Thất thế nhưng là càng ngày càng điên. Chiến cục chậm rãi nhích tới gần Phù Tô. Thắng Thất nắm chặt cự khuyết, cũng gia nhập chiến cục. Lỗ Tiểu Thất, người cũng quá biết chơi. Hiểu Mộng cười nhẹ, xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Hiểu Mộng muội muội, ta chỉ muốn giết Phù Tô, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Lỗ Kỳ một mặt ngăn cản lấy mọi người công kích, một mặt trầm giọng nói ra. Trò cười, Phù Tô công tử thân phận tôn quý vô cùng, há lại ngươi có thể giết. Phục Niệm hừ lạnh một tiếng, muốn tại Tiểu Thánh Hiền Trang giết người, cũng muốn hỏi một chút trong tay ta kiếm. Bây giờ Phù Tô đến đây Tiểu Thánh Hiền Trang, mặt ngoài xem ra chỉ là thị sát một phen, nhưng ai đều biết đế quốc đối Tiểu Thánh Hiền Trang rất là bất mãn. muốn tìm lý do đối phó Nho Gia. Nếu như Phù Tô bị người tại Tiểu Thánh Hiền Trang ám sát, Tiểu Thánh Hiền Trang thậm chí toàn bộ Nho Gia đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Phục Niệm quyết không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số phiến lá hóa thành lưỡi dao, hướng về Lỗ Kỳ cắt chém mà đến. Nhưng là Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh gia nhập chiến đoàn. Cùng lúc đó, Nho Gia mọi người và còn dư lại cao thủ cũng toàn bộ gia nhập vào. Muốn dựa vào nhân số ưu thế, mau sớm cầm Lỗ Kỳ đồng phục. Trong lúc nhất thời Lỗ Kỳ áp lực tăng gấp bội, sử xuất toàn lực che chắn, như cũ lực bất tòng tâm. Trên thân xuất hiện vô số vết thương, máu tươi liên tục tràn ra. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, nhất thời phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân, hướng về Phù Tô công tới. Dù sao lại rông dài, Lỗ Kỳ rất nhanh liền sẽ triệt để bị thua. Còn không bằng hợp lực đánh cược một lần, còn có hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Mấy trăm đạo phân thân đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời thật thật giả giả, để cho người ta hoa mắt. Bảo vệ tốt Phù Tô công tử, Trương Lương gấp giọng nói ra. Hôm nay Lỗ Kỳ cùng rất nhiều cao thủ đấu lâu như vậy, nội lực đã còn thừa không nhiều, bây giờ lại phân hóa ra nhiều như vậy phân thân, không phải là vì chạy trốn, chính là vì mau sớm ám sát Phù Tô. Rất nhiều cao thủ cấp tốc lui về, bảo hộ ở Phù Tô bên cạnh, cầm những cái kia công tới phân thân tất cả đều đánh nát. Nơi này cao thủ thực sự quá nhiều, Lỗ Kỳ mấy trăm đạo phân thân căn bản không kiên trì bao lâu, liền bị đánh tan trống không. Phốc, Lỗ Kỳ sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hư nhược rất nhiều. Xoát xoát xoát, vài thanh trường kiếm chống đỡ Lỗ Kỳ, muốn thừa cơ cầm Lỗ Kỳ bắt đánh giết. Không hổ là Lỗ Tiểu Thất, hôm nay lấy kiếm luận đạo 0.8 cùng ngươi so ra, thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Phù Tô từ tốn nói, người ngược lại là có ánh mắt. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, không thèm để ý chút nào trước mắt mũi kiếm. Chỉ là đáng tiếc, thân là đế quốc phản nghịch, người mạnh hơn đều vô dụng. Phù Tô cười nhạt một tiếng, đế quốc là một cái quái vật khổng lồ, không phải chỉ dựa vào một thế lực có thể đào động. Được làm vua thua làm giặc, lần này là ngươi thắng. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ngươi cảm thấy còn có lần sau. Lý Tư hừ lạnh một tiếng, oanh một tiếng, bất thình lình một tiếng vang thật lớn. Lỗ Kỳ trên thân bộc phát ra một trận thiêu đốt mạnh ánh lửa, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt lan tràn ra. Những cái kia trong mắt cao thủ giật mình, bận bịu huy kiếm che chở, liên thủ đánh tan những cái kia hỏa diễm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.